Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, thánh cấp vật phẩm giá trị. Xoẹt, kia thần nhân cảnh 7 tầng võ giả một chân cực nhanh. Mắt thấy là phải quét trúng vương thần cái ót, nhưng mà, vương thần tốc độ càng nhanh, thần nhân 7 tầng võ giả nhưng cảm giác được lam quang lóe lên. Người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hung mãnh một chân đá không, trên không trung mang ra một trận kịch liệt trầm đục. Sau một khắc, phốc, vương thần sát chiêu đến, đá ngang cùng kia thần nhân 7 tầng võ giả không có sai biệt. Cái sau óc băng liệt, đỏ trắng chi vật tung bay, tử thi hướng phía dưới rơi xuống. Cái này thật là lợi hại thiếu niên, không hổ là tiềm lực đệ nhất tồn tại. Trương huynh cứ như vậy bị hắn cha ruột giết chết. Chuyện này quá đáng sợ. Làm sao bây giờ? Còn lại hơn 10 võ giả sợ ngây người. Hắn cha ruột chiến lực còn tại sự tưởng tượng của mọi người phía trên. Mặt ngựa võ giả thấy thế có chút giật mình. Sau đó Sâm Nhiên mở miệng nói. Không biết tốt xấu cẩu vật. Giết hắn cho ta. Cùng tiến lên. Làm thịt hắn. Mười mấy võ giả trong mắt lóe lên ngoan sắc. Toàn bộ đối vương thần giết tới đây. Có người tế ra thần binh, có người tay không tấc sắt, nhưng là không có người vận dụng như ý thân. Tại không có linh khí tình huống dưới, như ý thân bị hạn chế, sử dụng không ra. Choeng, dẫn đầu giết tới, là một cái thần nhân 8 tầng cảnh giới nữ tử. Nàng một thanh trường kiếm đưa tới vương thần trước mặt, bạo đâm vương thần trái tim. Mở, vương thần gào to một tiếng, không tránh không né, ngang nhiên huy quyền. Đánh về phía mũi kiếm của đối phương. Cùng thần nhân binh tranh phong. Răng rắc. Nắm đấm cùng mũi kiếm tiếp xúc một sát na. Trường kiếm lập tức nổ tung. Vô số kiếm gãy tàn phiến bắn bay. Đập nện tại vương thần cùng nữ tử kia trên thân. Mảnh vỡ tại vương thần trên thân đánh ra đinh đinh đương đương thanh âm. Không phá nổi phòng ngự của hắn. Nữ tử kia lại xui xẻo. Toàn thân bị kiếm gãy mảnh vỡ vạch ra đạo đạo vết thương. Nữ tử kia biến sắc. Nếu như là có linh khí tình huống dưới. Nàng còn có thể ngăn trở những này tàn phiến. Thuần nhục thân đối kháng lời nói. Phòng ngự của nàng kém rất nhiều. Nhưng là, oanh, càng kinh khủng sát chiêu còn tại đằng sau. Vương thần thần quyền trực đảo Hoàng Long. Sau một khắc rơi vào trong lòng nàng. Một cỗ đại dương mênh mông khí kình từ nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra. Như hồng thủy xả lũ. Không cách nào ngăn cản. Mãnh liệt năng lượng đưa nàng thân thể nghiền nát. Nàng lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn. Người thứ hai công kích đến. Đây là một cái thần nhân 6 tầng võ giả. Hắn một cái thiết quyền rơi sau lưng vương thần. Công kích của hắn mặc dù hung mãnh. Bất đắc dĩ đối phương nhục thân quá mức cứng rắn, như là đánh vào một tòa thần sơn bên trên, chẳng những không có làm bị thương đối phương, hắn toàn bộ cánh tay đều bị chấn bể. Cùng lúc đó, vương thần đột nhiên lui lại một bước, một cái thiết sơn dựa vào, rắn rắn chắc chắc đâm vào người kia trong ngực, cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nhục thể tính cả đầu lâu, toàn bộ nổ tung, xẹt xẹt xoẹt. Tiếp lấy lại có 3 võ giả đồng thời giết tới. 3 thanh lưỡi dao đồng thời chạm mặt tới. Trực chỉ vương thần mặt. Cường đại công kích nhanh chóng mà cương mãnh. Phanh phanh phanh. Vương thần sắc mặt không thay đổi. Đưa tay liên tiếp đánh ra 3 quyền. 3 thanh thần nhân binh gần như đồng thời vỡ vụn. Mũi chân hắn đạp không một điểm. Thân thể có chút vọt lên. Mang theo ngàn vạn quân lực một kích đá ngang quét ngang 3 người. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm, 3 cái đầu đồng thời nổ tung, thiết thối quét ngang, như cuồng phong quá cảnh, lôi đình quét huyệt, 3 bộ thi thể, cũng bị cuồng bạo năng lượng 3 động xé nát, liên tiếp giết 5 người. Nói đến chậm, kỳ thật ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Những năm gần đây, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu cùng chém giết ma luyện. Vương thần cận chiến kỹ có thể xưng hoàn mỹ. Phốc phốc phốc mấy đạo màu lam quyền ảnh đánh ra. Còn lại võ giả cũng toàn bộ đẫm máu ở đây. Chỉ còn lại cái kia thần nhân 9 tầng mặt ngựa võ giả. Đến ngươi, Vương thần hé miệng cười một tiếng, ý cười ôn nhuận, để cho người ta như mộc xuân phong. Nụ cười này rơi vào đối phương trong mắt, lại làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Hắn hiện tại mới hiểu được, cái này tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột, không phải dễ tới bối phận. Chính là hắn toàn lực ứng phó tình huống dưới, cũng không nhất định có thể giải quyết đối phương. Dưới mắt không cách nào vận dụng linh khí tác chiến, chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Này mặt ngựa võ giả trong mắt lóe lên một vòng tim đập nhanh. Cố tự chấn định một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn cha ruột, ta biết ngươi chiến lực phi phàm, có vô địch tự tin. Nhưng là ngươi làm hạ tình cảnh rất không ổn. Có khen người nhiều để mắt tới ngươi. Ngươi bây giờ thực lực nhỏ yếu. Những người kia không phải ngươi có thể ngăn cản. Chủ nhân của ta nói, chỉ cần ngươi chịu trở thành hắn chiến bộc, hiệu chung với hắn, hắn sẽ che chở ngươi. Ồ, chủ nhân của ngươi cái nào? Vương thần cười hỏi. Này mặt ngựa võ giả nghe vậy, coi là vương thần ý động, lá gan lại lớn. Nói, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết chủ nhân thân phận. Bất quá ta có thể lộ ra một chút. Chủ nhân là đại đường thần triều hoàng gia dòng chính đệ tử. Chỉ cần ngươi theo hắn, liền có vô số tài nguyên tu luyện. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, thậm chí sẽ có trời thần cảnh võ giả vì ngươi hộ đạo. Đại đường dòng chính đệ tử sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Lý Thiếu Gió? Không có khả năng. Lý Thiếu Gió ước gì ta chết, quả quyết không phải là hắn. Vậy hắn rốt cuộc là người nào? Vương thần âm thầm trầm tư, đang suy đoán này mặt ngựa võ giả phía sau đại nhân vật lai lịch. Nhưng đại đường thần triều dòng chính đệ tử quá nhiều, hắn cũng đều không biết. Trong lúc nhất thời cũng đoán không được là ai. Gặp vương thần lộ ra suy nghĩ trạng thái, này mặt ngựa võ giả cho là hắn tâm động. Dù sao chủ nhân của hắn đại đường thần triều dòng chính đệ tử, chỉ cần chủ nhân vung cánh tay hô lên, liền sẽ có vô số thiên tài đi theo. Thiên hạ võ giả, lại có cái nào không muốn cùng hoàng gia dòng chính nhờ và chút quan hệ? Ngươi bây giờ tạm thời đi theo ta đi. Chủ nhân nói qua, hắn muốn tới man hoang chiến vực làm việc. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy chủ nhân. Mặt ngựa võ giả nhàn nhạt mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Chết. Vương thần từ trầm tư trạng thái khôi phục lại, thần sắc lạnh lẽo, nhấc chân đối mặt ngựa võ giả đánh tới. Bàn chân lớn thẳng đạp đối phương mặt ngựa. Ngươi, mặt ngựa võ giả kinh hãi, cuống quýt phản kích, hai tay hiện lên thập tự giao nhau chặn ngăn tại trước mặt. Nghênh tiếp vương thần bàn chân lớn, đối phương đột nhiên xuất thủ, để hắn cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Oanh. Răng rắc, nhìn như nhẹ nhõm một cước, kỳ thực nặng như sơn nhạc. Này mặt ngựa võ giả hai tay đồng thời cắt ra, sức mạnh đáng sợ tràn vào thân thể của hắn, suýt nữa đem hắn xé rách, cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người như đạn pháo, thật sâu vào dưới mặt đất cứng rắn nham thạch bên trong. Tiểu tử, người đáng chết, không biết tốt xấu đồ vật. Này mặt ngựa võ giả phá đất mà lên, há miệng mắng to, nghênh đón hắn là một cái màu lam cự quyền. Hắn chưa nói xong, liền bị nện thành thịt nát, đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Vương thần cúi đầu nhìn một chút bên hông ngọc bài, phía trên chiến tích bạo tăng đến 1.500 điểm. Những cái kia võ giả bị chết chiến tích, đều tái giá đến trên người hắn. Cái này nhưng so sánh giết yêu thú có lời nhiều nha. Vương thần bĩu môi, lập tức tiến vào hối đoái không gian, mở miệng nói, thiên địa thánh quả cần bao nhiêu chiến tích? Cơ giới hóa thanh âm ung dung vang lên, nói, hối đoái một cái thánh cấp vật phẩm vấn đề, cần 10 điểm chiến tích, phải chăng hối đoái? Nó thiếu vương thần vấn đề, tựa như đã sớm quên mất sạch sẽ. Hối đoái, vương thần mài răng nói, thiên địa thánh quả là thánh cấp vật phẩm, hối đoái thánh cấp vật phẩm. Ngoại trừ cần phá mất 3 cái ghi chép bên ngoài, còn cần 100 ức chiến tích. Cái gì? 100 ức chiến tích? Vương thần nghe vậy đau đầu. Không nói trước 3 cái kia không biết tên quỷ ghi chép, vẻn vẹn là 100 ức chiến tích, liền để tất cả mọi người chùn bước. 100 ức chiến tích là khái niệm gì? Kia là tương đương với 100 ức đầu cấp thấp thần nhân, hoặc là yêu thú tính mệnh. Vương thần thậm chí hoài nghi, cái này chiến giới bên trong có hay không chục tỷ sinh linh. Thánh dược cùng thánh binh căn bản chính là lấy ra lắc lư người. Thử hỏi, như thế điều kiện hà khắc, ai có thể làm được? Ngoại trừ 100 ức chiến tích bên ngoài, còn có biện pháp khác sao? Vương thần lại hỏi một câu. Cơ giới hóa thanh âm. Có. Biện pháp gì? Đây là vấn đề thứ hai. Cũng là liên quan tới thánh cấp vật phẩm vấn đề. Cần 10 điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Vương thần hàm răng ngứa. Nếu có thể, hắn nghĩ tay không xé cái này cơ giới hóa thanh âm. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ta tại thêm một vấn đề. Phá kỷ lục là có ý gì? Kia cơ giới hóa thanh âm nói. Phá vỡ 5 cái ghi chép, liền có thể miễn phí thu hoạch được một kiện thánh cấp vật phẩm. Còn như thế nào mới tính phá vỡ ghi chép? Cái này rất đơn giản. Tại man hoang chiến giới các nơi, có thật nhiều tiền nhân lưu lại ghi chép. Chờ ngươi gặp được liền hiểu. Phá mất tiền nhân ghi chép, chẳng khác nào là phá kỷ lục. Còn có một điểm, phải nhắc nhở ngươi. Hắn cha ruột, chiến giới tôn chỉ là vì nhân tộc bồi dưỡng đứng đầu nhất nhân tài. Chỉ có những cái kia cấp cao nhất thiếu niên chí tôn mới có cơ hội phá vỡ tiền nhân lưu lại ghi chép. Bình thường võ giả, muốn phá vỡ ghi chép, chẳng khác gì là si tâm vọng tưởng. Minh bạch, vương thần gật gật đầu. Cái này phá kỷ lục so với hắn tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm. Chiến giới tồn tại bao lâu thời gian? Là người phương nào chỗ tạo? Không ai nói rõ được. Mọi người chỉ biết là chiến giới đã hơn 60 triệu năm không có mở ra. Nó một lần cuối cùng mở ra là tại thượng cổ. Thượng cổ cùng thượng cổ trước kia nhân loại cường đại, khẳng định là không thể nghi ngờ. Chiến giới mở ra bao nhiêu lần, trong lúc đó lại có bao nhiêu thiên tài tiến vào chiến giới, dù ai cũng không cách nào cho ra chính xác đáp án. Vô số tuế nguyệt lắng đọng, những cái kia thượng cổ thiên tài lưu lại ghi chép khủng bố đến mức nào? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cách ta gần nhất ghi lại ở địa phương nào? Vương thần hỏi vấn đề này. Hắn quyết định đi nhìn thử một chút. Những cái kia thượng cổ thiên tài lưu lại ghi chép khủng bố đến mức nào? Tại man hoang chiến vực trung tâm, có một tòa chiến lực bia. Chiến lực trên tấm bia có một hạng ghi chép. Mỗi một vực đều đồng dạng một khối chiến lực bia. Cùng tiềm lực bảng có chút tương tự. Người có thể đi thử một chút. Cơ giới hóa thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Vương thần gật đầu. Chiến lực bia hắn nên cũng biết. Cùng cảnh giới không quan hệ. Vô luận là ai cũng có thể tại chiến lực trên tấm bia lưu lại ấn ký. Điều kiện tiên quyết là, tại lập tức cảnh giới bên trong, người phải có sức chiến đấu tuyệt đối. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vương thần không tiếp tục hỏi vấn đề, mà là lẳng lặng chờ đợi bị truyền tống ra ngoài. Ăn 2 lần thua lỗ, lần này hắn cũng sẽ không ở trên làm. Không được, hắn cha ruột, có người đối ngươi ban bố lệnh truy nã. Ngươi muốn biết hắn là ai sao? Cơ giới hóa thanh âm đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo nghiêm túc. Không muốn, vương thần lắc đầu, sau một khắc bị đánh ra hối đoái không gian. Hắc hắc, còn muốn gạt ta, cửa cũng không có. Hắn gian trá cười một tiếng, lần nữa tiến vào hối đoái không gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.